Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 510, gặp chuyện bất bình. Tác giả, Cung Tam, thống nhất toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Ba người cơ hồ là kinh hô ra tiếng, còn không nghĩ tới Cổ Dương dã tâm lại là như vậy đại. Hơn nữa Cổ Dương thế nhưng còn rõ ràng nói cho bọn họ. Này căn bản là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi sẽ không sợ chúng ta mật báo, sau đó toàn bộ thượng cổ chi cảnh chống lại ngươi sao? Ứng Toàn nghi hoặc hỏi, trong lòng thậm chí cảm thấy Cổ Dương là ở nói giỡn ý tứ. Cổ Dương tùy ý cười cười, mở miệng nói, chống lại ta cũng vô dụng, bởi vì này không phải mục tiêu của ta, mà là ta cấp chính mình đồ nhi định chế mục tiêu. Ứng Hoàn việc tính làm là ta và các ngươi Đông Hải Ứng Long nhất tộc hợp tác thành ý. Ứng Trụ tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng Cổ Dương theo như lời nói, nhưng là mạc danh giữa, tựa hồ cảm thấy Cổ Dương trong miệng chi ngữ cũng không phải thiên phương dạ đàm, mà là hắn chân thật ý tưởng. Nghĩ thông suốt điểm này, đối với Cổ Dương thần bí càng nhiều một phần không hiểu. Hảo, nếu Cổ Dương ngươi nói như thế, ta Ứng Long nhất tộc cũng là sẽ không thoái thác. Chỉ cần không phải thương cập yêu tộc dân chúng tánh mạng việc, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Ứng Trụ trực tiếp mở miệng nói. Này một lời thực rõ ràng là đem Ứng Long nhất tộc trói lại Cổ Dương thuyền. Đúng rồi Phụ Hoàng, ngài biết về ngàn năm hồn thảo rơi xuống sao? Ứng Toàn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ứng Trụ nghi hoặc một lời ra tiếng nói. Ngàn năm hồn thảo đối ta yêu tộc không có gì tác dụng. Ngươi tìm nó làm cái gì? Ứng Toàn nhìn thoáng qua Cổ Dương. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật ta lần này tới, chính là tới tìm ngàn năm hồn thảo. Gặp được Ứng Toàn công chúa, đi vào nơi này, đều chỉ là ngoài ý muốn. Nghe được Cổ Dương nói như thế, Ứng Trụ cười cười nói. Cái này đơn giản. Ngàn năm hồn thảo ta nơi này còn có một viên ấu sinh, bất quá còn ở đào tạo giữa. Nếu là ngươi không vội mà dùng, chúng ta liền 10 năm lúc sau tới cái trao đổi như thế nào? Cổ Dương hiện giờ cũng không vội vã sử dụng, nhưng thật ra không để bụng 10 năm không 10 năm, cũng là gật đầu đồng ý. Đến nỗi về giáo thụ Ứng Hoàn trận pháp việc, Cổ Dương chỉ là để lại U Minh nhất tộc linh hồn tu luyện công pháp. Cùng lúc trước thành lập tư trận khi lưu lại trận pháp, đều cho Ứng Hoàn. Có lẽ Cổ Dương cũng là muốn bồi thường yêu tộc đi. Nhân tộc làm theo ý mình, làm yêu tộc một mình đối mặt ma tộc xâm chiếm. Có lẽ này trận pháp có thể làm cho bọn họ nhiều một phần thắng. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, lại hoặc là ma tộc, đều là vì sinh tồn mà chiến. Nếu là mỗi người đều an cư lạc nghiệp, lại như thế nào có hôm nay nguy cơ? Từ yêu tộc rời đi, Cổ Dương cũng là không có kinh động bất luận kẻ nào. Trừ bỏ Ứng Hoàn ba người, tất cả mọi người không biết yêu tộc giữa xuất hiện quá như vậy một người. Cổ Dương xuất hiện, chung đem mất đi với Trần Kinh Châu giữa. Ở Cổ Dương sau khi rời khỏi, Ngạn Minh Húc pha là điệu thấp. Trong lòng rất rõ ràng hiện tại không phải chính mình chọc phiền toái thời điểm. Bất quá, có đôi khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thói quen vẫn là không đổi được. Đặc biệt là nhìn đến có người bên đường khi dễ một cái nhược nữ tử thời điểm. Ngạn Minh Húc càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi làm cái gì? Như thế khi dễ hai cái nhược nữ tử. Ngươi là nam nhân sao? Vừa vặn là một gian buôn bán pháp bảo cửa hàng. Ngạn Minh Húc liền thấy được vô pháp chịu đựng một màn. Nhịn không được tiến lên quát, Hiên Viên Văn Luân hôm nay chính là có nhiệm vụ trong người. Thật vất vả nghe được, này tam gia chi tử Hiên Viên Tùng thân mật, coi trọng này căn tiên khí nhất giai liệt hỏa tiên, chính là Hiên Viên Tùng gần nhất đỉnh đầu khẩn, chưa cho mua, đang nhức đầu đâu. Hắn Hiên Viên Văn Luân tuy rằng là nội thành một cái trận pháp sư, nhưng là phân phối vị trí thiếu điểm nước luộc. Cho nên hôm nay tính toán hoa cái vốn gốc đem này liệt hỏa tiên cấp mua. Đổi cái hảo vị trí. Chính là ai biết tới rồi nơi này. Lại phát hiện này căn liệt hỏa tiên thiếu chút nữa liền phải bị người cấp mua đi rồi. Kia chính là quan hệ đến chính mình tiền đồ. Hiên Viên Văn Luân chính là sẽ không buông tay. Đang ở rằng co hết sức, liền nghe được Ngạn Minh Húc thanh âm. Dương mắt nhìn lên, xem quần áo là Hiên Viên gia tân tấn trận pháp sư. Tức khắc phóng nhẹ nhàng. Này Hiên Viên gia tân nhân, lại như thế nào lợi hại đều là lợi hại không đến chạy đi đâu. Cho nên Hiên Viên Văn Luân chính là không có bất luận cái gì khách khí. Tức giận nói, ngươi xem như cộng hành nào, dám ở ta trước mặt dương oai. Ngạn Minh Húc một bước bước vào cửa hàng trong vòng, đem cái kia cô nương cùng nàng bên cạnh nha hoàn hộ ở phía sau. Lúc này mới trầm giọng nói, ta không xem như cộng hành nào, chính là không quen nhìn ngươi khi dễ hai cái nhược nữ tử. Nhược nữ tử, ta quản hắn cái gì nhược nữ tử, dù sao này căn liệt hỏa tiên là ta muốn. Thiên vương lão tử tới cũng không bản lĩnh nhi làm ta phun ra đi. Hiên Viên Văn Luân trong tay thưởng thức liệt hỏa tiên, trực tiếp mở miệng nói, chính là không có chút nào sợ hãi chi sắc. Ngạn Minh Húc vừa rồi sở dĩ sẽ mở miệng, chính là bởi vì ở đối diện khách điếm đại đường, vừa lúc là thấy được toàn quá trình. Rõ ràng là trước mắt tiểu tử này đoạt nhân ra cô nương đồ vật, hiện tại còn tới trả đũa. Phía sau tiểu nha hoàn trừng mắt, gấp giọng nói, dựa vào cái gì, này căn roi là chúng ta tiểu thư trước coi trọng, dựa vào cái gì cho ngươi. Hiên Viên Văn Luân nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu nha đầu, lại liếc về phía dung mạo trung thượng chi tư vị kia tiểu thư. Trong tay liệt hỏa tiên nhẹ huy nói, hiện giờ roi ở trong tay ta, có cái gì là dựa vào cái gì không cho ta. Nhiên Hiên Viên Văn Luân vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình trước mặt một trận kinh phong hiện lên. Trong tay bỗng nhiên liền trống không một vật, lại vừa thấy đi, liệt hỏa tiên đã tới rồi Ngạn Minh Húc trên tay. Ngạn Minh Húc miệng cười sáng lạn, nhướng mày nhìn về phía Hiên Viên Văn Luân nói, ngươi không phải nói ở ngươi trên tay sao? Hiện giờ không còn nữa, ngươi muốn thấy thế nào đâu? Nhìn chăm chú nhìn về phía Ngạn Minh Húc trên tay, xác thật là liệt hỏa tiên. Vừa rồi Ngạn Minh Húc thủ đoạn cực nhanh, căn bản không có làm người thấy rõ ràng liền tính. Kia trong nháy mắt, Hiên Viên Văn Luân đã rất rõ ràng, Ngạn Minh Húc cấp bậc so với chính mình cao. Chần chờ một lát, Ngạn Minh Húc giả vờ chấn định hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ăn mặc Hiên Viên gia đệ tử quần áo, khó bảo toàn phía sau sẽ không có cái gì chỗ dựa. Hiên Viên Văn Luân cũng không phải là thế gia đệ tử giữa tiểu bạch. Ngạn Minh Húc thần sắc bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ngạn Minh Húc, Ngạn Minh Húc. Hiên Viên Văn Luân nghe thấy cái này tên thời điểm tức khắc cười, không phải Hiên Viên người nhà còn dám như vậy kiêu ngạo, thật sự là chán sống. Hiên Viên Văn Luân nhìn về phía cổ Dương, Dương giọng nói, ta khuyên ngươi thức thời nhanh đưa roi trả lại cho ta. Vũ lực cao lại như thế nào? Nơi này chính là Hiên Viên gia địa bàn, ta Hiên Viên Văn Luân cũng không phải ăn chay. Nghe được Ngạn Minh Húc không phải Hiên Viên gia người, Hiên Viên Văn Luân tức khắc tạc, quả thực là muốn đem Ngạn Minh Húc nuốt vào bụng ý tứ. Kia bộ dáng nói là kiêu ngạo ương ngạnh cũng không quá. Ngạn Minh Húc bất động, nhìn về phía Hiên Viên Văn Luân nói, Hiên Viên gia lại như thế nào? Có ngươi người như vậy, là Hiên Viên gia thật đáng buồn. Ngươi, hỗn trướng, cũng dám nói như vậy. Ta xem ngươi là thật sự sống không kiên nhẫn. Ta nói cho, ngươi là Hiên Viên trong gia tộc người. Hiên Viên Văn Luân đang ở nói, bỗng nhiên đã bị người đánh gãy câu chuyện, thanh âm thanh lệ. Nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, là vị kia tiểu thư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.